Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 1, tật bệnh. Negeri đầu tiên thấy chính là mình hơi cao ngất ngực. Cái này dù sao cũng là Lan San căn nguyên. Xuyên Việt mà tới là nữ tính thân thể cũng có thể lý giải. Dù sao rất nhanh liền có thể chế tạo ra virus thân thể. Từ cỗ thân thể này ra ngoài, trả lại cho Lan San. Trước đó thấy các loại hình ảnh, cái thế giới này có chút cổ quái, nhân chủng phổ biến tương đối cao, gương mặt cùng danh tự khuynh hướng Tây Phương, nhưng bọn hắn cũng không tính là thuần chính nhân loại. Từ cái kia trong tấm hình có thể được biết, nhân loại là từ một loại nào đó tai nhọn sinh vật hình người diễn biến tới được. Bản thân liền nằm ở trên một cái giường, chính là hình ảnh cuối cùng người nằm trên giường. Bất quá trong tấm hình cái kia hói đầu trung niên nhân, còn có cái kia được xưng là Sidia thầy thuốc người, cũng không có ở gian phòng này, mà ở bên giường thì là để đó một cái chậu nước, bên trong có đỏ tươi chất lỏng, là huyết dịch cùng nước chất hỗn hợp. Negeri cảm giác được cổ thân thể này tay trái khớp khuỷu tay có chút đau, cảm giác đau cùng cảm giác tê dại muốn đến chính là tay của nàng bị lấy máu. Lấy máu liệu pháp, đây là một loại khuyết thiếu lâm sàng nghiên cứu phương pháp trị liệu. Tại các nơi trên thế giới lúc đầu chữa bệnh trong lịch sử đại đô có. Có chút không đúng lắm. Negeri tĩnh tâm lắng nghe, có thể nghe được không ít thanh âm. Bên trong một cái chính là Sidia thầy thuốc thanh âm. Đã trải qua không có vấn đề. Tối thiểu tháng này sẽ không lại phát, chấm ngoặc kép, phía dưới nội dung phảng phất có kiêng kỵ gì đồng dạng. Sidia thầy thuốc thanh âm bé không thể nghe, mặt khác tháng sau ta liền không thể đến vì Chloe tiểu thư chữa trị. Sidia bác sĩ mang theo ấy, nấy nói ra, Phanet tiên sinh còn mời cái khác bác sĩ. Sidia bác sĩ thực sự không suy tính một chút sao? Dù sao lo chấn có ngươi dạng này y thuật người thực sự không nhiều. Đây là cái kia đầu chọc trung niên nhân thanh âm, bị bác sĩ xưng là Phanet, muốn đến là phụ thân của cỗ thân thể này. Đây là chữa bệnh tai nạn vẫn là cái gì khác? Lan San căn nguyên dễ dàng chiếm cứ cỗ thân thể này, cũng không có thân thể chủ nhân ban đầu ngăn cản, chẳng lẽ là thế giới ý thức nguyên nhân? Ta đã trải qua hạ quyết tâm học y cứu không được lo. Sidia bác sĩ thấp giọng nói ra. Trong lời nói hiển nhiên đối với hắn ở tại thành thị tình cảnh hết sức bất mãn. Nếu như sát thủ gì ở trong này nhất định sẽ bổ sung một câu. Lỗ thụ nhân, tôn thiết quyền, khế kha phu, băng tâm, quách mạt nhược, cô nan đòi mấy người biểu thị đồng ý. Lược qua hai người nói chuyện với nhau thanh âm, Negeri còn có thể nghe được ngoài cửa sổ bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến một chút thanh âm của xe ngựa, nhưng là đều lộ ra vội vội vàng vàng, phảng phất tại ngoại giới có nguy hiểm gì đồng dạng. Rất nhanh phía ngoài nói chuyện với nhau liền kết thúc. Cũng không lâu lắm Negeri nghe được xe ngựa rời đi thanh âm. Sau đó người trung niên kia mang theo một người hầu gái đẩy cửa tiến đến. Nhìn thấy Negeri tỉnh táo lại, thở dài một hơi nói ra, đã trải qua đã tỉnh lại sao? Nói xong đầu chọc trung niên Phanet rất nhanh liền rời đi. Chỉ có tên là Lan Chansis nữ bộc tới thu thập mặt đất chậu nước. Trên đường cũng không có cùng Negeri nói chuyện với nhau ý tứ. Cái này khiến Negeri cảm thấy có chút cổ quái. Cái này Phanet đối với hắn nữ nhi hành vi hết sức quái gì. Nữ nhi bị bệnh hắn cũng không có biểu hiện ra quan tâm. Nhìn thấy Negeri tỉnh lại, cũng không có bất kỳ cái gì trao đổi ý thức, liền phảng phất nữ nhi của hắn không có trao đổi tất yếu. Giống như là đối đãi một cái vướng víu. Negeri có phán đoán, vẫn là một cái không thể bỏ qua vướng víu. Cách mỗi một tháng liền cần lấy máu trị liệu, bằng không liền sẽ phát sinh cái gì. Từ Phanet biểu hiện xem ra, thân phận địa vị của hắn cũng không thấp. Xe ngựa là xuất hiện ở cửa sau, cũng không có từ cửa chính tiến vào. nói rõ loại này trị liệu là người không nhận ra. Kết hợp phía trước thấy hình ảnh, có lẽ trong đó quái vật có quan hệ. Negri nhanh chóng phân tích, đem sự tình rất nhanh liền từng chút trở lại như cũ đi ra. Thông qua thay máu liệu pháp, đến ức chế một loại nào đó cùng quái vật có liên quan chứng bệnh. Nữ bộc Lan Chan Si rất nhanh liền, đem gian phòng đồ vật thu thập sạch sẽ, tiến một bàn đồ ăn bắt đầu vào đến, liền đóng cửa lại rời đi. Không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu, Negri còn nghe được dây sắt bị khóa bên trên thanh âm. Hiển nhiên cái này Chloe tiểu thư đã bị nhốt ở cái này trong phòng. Hoàn toàn phù hợp vướng víu đại danh từ. Xem kỹ lấy cỗ thân thể này, Negri từ trên giường ngồi xuống, ước chừng 16-17 tuổi niên cấp, từ cửa sổ mơ hồ hình chiếu đó có thể thấy được. Lớn lên cũng không tệ lắm, đồ ăn cũng không tính kém. Negri đem ăn xong liền đi tới trước cửa hơi đẩy môn. Phát hiện cái cửa này cực kỳ lý trí kiên cố, giống như là đặc biệt gia cố qua. Loại trình độ này 10 phần khó mà phá môn nhi xuất. Mở cửa sổ ra, quả nhiên, nơi này là lầu 2. Ngoài cửa sổ vây cũng có được hàng rào sắt đem chọn cái cửa sổ phong tỏa. Giường bên bờ có đại lượng ngón tay vết chảo, đồng thời cực kỳ xâm nhập. Negri vươn tay, ngón tay móng tay hết sức xinh đẹp. Sau đó ngồi xổm xuống đất, từ sàn nhà trong khe hở, lục tìm lên một cái cùng bông cùng loại mảnh vụn. Trong cả căn phòng, chỉ có chăn mền cùng gối đầu có vật tương tự. Negri dùng cỗ thân thể này thử một chút có thể hay không đem hai kiện đồ vật xé bỏ. Phát hiện đồ vật chất lượng không tệ, nếu như đơn thuần lấy sức mạnh của thân thể này căn bản không thể làm được. Phát bệnh lúc sẽ có cuồng hóa loại hình đặc thù, đồng thời nương theo lấy lực lượng gia tăng. Chỉ chốc lát sau cửa phòng truyền đến mở khóa thanh âm. Nữ bộc Lan Chan Si tiến đến đem bàn ăn các thứ thu thập sạch sẽ. Không để ý đến Negri, liền trực tiếp rời khỏi môn đi. Lần nữa đem đại môn khóa lại. Đại khái tình huống đã giải, Negri không ngừng phân tích bản thân tình hình gần đây. Theo quá trình hẳn là xuất hiện thế giới ý thức cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là cho mình truyền một chút hình ảnh, nhưng là sau đó lại an bài cho mình một cái thân phận. Mấy người đối thoại ngôn ngữ, Negri cũng có thể không chướng ngại nghe hiểu. Càng nhiều tình huống hơn liền cần những đầu mối khác. Negri hồn thể mặc dù không giống lần trước xuyên Việt lúc loại kia cực độ hư nhược trạng thái, nhưng là loại này xuyên Việt phương pháp, hiển nhiên cũng còn có một vài vấn đề. Xuyên Việt pháp còn cần phải tiến hành cải thiện. Thế giới khác tọa độ, cái thế giới này khẳng định đầy đủ. Negri thầm nghĩ đến, cái thế giới này lấy cố định quy luật vận chuyển, cùng tay ếch thế giới từng có tiếp xúc. Như vậy lấy vận chuyển quỹ tích, cùng thế giới khác tiếp xúc khả năng hết sức cao. Cái thế giới này khắp nơi lộ ra quỷ dị, vẻn vẹn chính là cái này thôn trấn liền có các loại vấn đề. Negri thông qua cửa sổ quan sát cái thế giới này tình huống căn bản, chỉ thấy cái trấn nhỏ này kiến trúc đều là cùng một loại phong cách. Phố lớn ngõ nhỏ, các loại thang lầu, làm cho cả tiểu trấn lộ ra hết sức tinh xảo cùng phức tạp. Nếu như là người không quen thuộc lại tới đây, 8-9 phần 10 biết lạc đường. Xa xa nhìn sang, đường đi cùng một chút ven đường trên vách tường đều có thể nhìn thấy một chút binh khí dấu vết. Ngẫu nhiên vài chỗ còn có thể nhìn thấy một chút vết máu. Việc cấp bách là thăm dò tình huống của cái thế giới này. Dẹp ăn toàn bộ thủ đoạn thu hoạch thịt lượng đến chế tạo bệnh khuẩn thân thể. Dù sao cũng là tại Lan San trong thân thể cũng không quá tốt. Nhất là cỗ thân thể này có vấn đề. Negri y như dĩ vãng ẩn núp đi trước. Không rõ ràng cái thế giới này. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Cảm tạ, ta gọi Xâm, thiên đường Diêm Vương, rét theo gió rét khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Đệ tam càng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.